cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 26, cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người quen chào hỏi, Lâm Yên khéo léo chỉnh lại váy rồi rời đi. Chiếc lễ phục hôm nay là cô dâu đích thân chọn cho cô. Phong cách gợi cảm đúng chuẩn, quyến rũ đến từng đường nét. Cô dâu cầm ly rượu đi tới, trêu chọc Mẫn Hành Châu. Nếu không phải vì thân phận của anh, không biết bao nhiêu đàn ông đã nhìn cô ấy CSNC dãi rồi. Cái đường cong ôm sát đó, cái eo, cái hông, làn da trắng như sữa. Những cô nàng phương Tây nóng bỏng còn không so được với cô ấy đâu. Thế à, Mẫn Hành Châu đưa mắt nhìn bóng lưng Lâm Yên. Thần sắc bình thản, cô dâu vẫn không ngừng suýt xoa. Anh đúng là có phúc, chiếc váy em chọn không tệ chứ. Mẫn Hành Châu thu lại ánh mắt, hỏi ngắn gọn, cố ý à. Cô dâu rụt cổ cười cười, tự do mặc đồ mà. Nếu anh còn không biết trân trọng thì cô ấy sẽ chạy vào lòng người khác cho coi. Em không tin một người như cô ấy mà ra đi lại không có người dành nhau yêu chiều. Cô ấy thật sự mềm mại lắm. Em đã thử bóp eo rồi. Cảm giác khỏi bàn luôn. Mẫn Hành Châu đút một tay vào túi quần. Hờ hững quay đi. Anh không ngại tối nào cũng mời chồng em đi dự tiệc du thuyền. Cô dâu giơ ngón cái. Gật đầu. Anh độc miệng thật. Quả thật. Tốt nhất đừng dính vào đám công tử đào hoa ở cảng thành này. Tâm lý quá cứng rắn. Không có bản lĩnh thì khó mà giữ được họ. Mà cảm giác như toàn bộ đều bị Mẫn Hành Châu dẫn hư, người nào người nấy chìm trong xa hoa. Vô tình lạnh lùng như thép. Nhà họ Lục có chút quan hệ với nhà họ Mẫn. Xét theo vai vế, cô dâu còn phải gọi Mẫn Hành Châu một tiếng. Trưởng bối, Lâm Yên cùng nhóm bạn thân trò chuyện. Tần Đào và mấy người quen cũng có mặt. Ở quầy ba bên hồ bơi, đám con nhà giàu vây quanh. Phần lớn là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Không biết ai khơi mào trò chơi. Lâm muội muội, tới lượt em xoay rồi. Lâm Yên không tin trò này có thật. Chỉ tay xoay vòng, kim chỉ lại rơi đúng vào rượu. Có gắn nam châm ngầm đúng không? Cô nghi ngờ, Tần Đào vội xua tay. Chỉ có mình em xoay trúng rượu. Sao mà gắn nam châm được? Công tử họ Triệu đưa cô lượt mới. Nếu không uống được thì thôi. Bọn anh nhắm mắt lại. Em xoay lại đi, Lâm Yên làm nũng một chút, xoay thêm lần nữa, vẫn trúng rượu, lần này còn là cả chai. Công tử họ Triệu cười to, số phận an bài rồi. Lâm Yên đưa mắt tìm quanh bóng dáng Mẫn Hành Châu, muốn gọi anh tới uống thay. Cô dâu thấy vậy, đưa tay che ly rượu trước mặt Lâm Yên, để em uống thay, nhưng Lâm Yên sao nỡ để cô dâu mới cưới uống rượu thay mình. Đêm tân hôn mà để người ta say là tội lỗi lớn. Cuối cùng cô chỉ nhấp nửa ly, tự nhủ bạn thân kết hôn, uống tí rượu có gì đâu. Đến lượt Tần Đào, luật chơi là nói ra một bí mật mình biết. Anh nhìn Lâm Yên một cái, cuối cùng chọn tự phạt ba ly. Lâm Yên tò mò hỏi, sao lại nhìn tôi, có liên quan đến tôi à? Tần Đào cười xòa. Em dâu nhỏ đừng nghĩ bậy nha. Trò chơi cứ thế tiếp tục. Tới lượt Lâm Yên mấy lần. Uống cũng kha khá. Dù chưa đến mức gục tại chỗ nhưng đầu óc đã hơi chánh choáng. Loạng choạng đứng dậy tìm Mẫn Hành Châu. Được nhân viên phục vụ chỉ đến phòng nghỉ. Đẩy cửa vào. Trong đó toàn là nhân vật tai to mặt lớn trong giới thương trường. Mẫn Hành Châu ngồi ở trung tâm. Không rõ đang bàn bạc chuyện gì. Khi thấy Lâm Yên xuất hiện, tất cả đều thức thời đứng dậy chào và rời đi. Trước khi đi còn không quên khách sáo. Chào Mẫn phu nhân, Lâm Yên vịn vào khung cửa đi vào. Vạt váy dài bị vướng. Không ai giúp cô nâng váy khiến cô trẹo chân. Đau quá bật ra tiếng. Á, mềm mại, khẽ run như nước nhỏ. Mẫn Hành Châu hờ hững hút thuốc. Ánh mắt nhìn cô chăm chú, nhưng không có động thái muốn đứng dậy. Lâm Yên không rời đi nữa. tựa vào mép cửa, đôi mắt ngấn nước đầy uất ức nhìn anh. Sau khi uống rượu, toàn thân cô như nhũn ra, chân tay không còn sức, điện thoại trong túi xách, túi lại để trong xe, chìa khóa, đưa ai rồi nhỉ, hình như giao cho người giữ cửa, mà giờ cô không nhớ mặt ai cả, không có chìa khóa thì gọi tài xế sao đây, làm sao về nhà. Lâm Yên mím môi, Lý Nhí, em làm mất chìa khóa xe với điện thoại rồi. Mẫn Hành Châu nhíu mày, không phân biệt được cô đang giả vờ làm nũng hay nói thật. Cuối cùng, vẫn nhấc điện thoại gọi bảo vệ đi tìm. Người dưới quyền anh rất biết nghe lời, nhanh chóng làm theo. Một lúc sau, anh khẽ chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Qua đây, Lâm Yên ngoan ngoãn trong cơn say. Khẽ, một tiếng, loạng choạng bước tới. Chưa đi được mấy bước đã mất thăng bằng, ngã phịch xuống tấm thảm dày. Người vùi đúng vào GHCSN anh. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Mẫn Hành Châu. Ánh mắt giao nhau, cô hoảng hốt, lập tức tránh đi. Ngay trước mắt cô lúc này chính là chiếc thắt lưng ra nơi eo anh. Lâm Yên biết rõ nơi đó ẩn chứa thứ tư bản đáng sợ đến thế nào. Toàn thân Mẫn Hành Châu, từ ngoại hình đến khí chất, đều có đủ khả năng khiến cô đắm chìm không lối thoát. Một người đàn ông anh tuấn, cứng cỏi, hiếm có trong vạn người. Chỉ tiếc, đối với tình cảm, anh luôn nửa gần nửa xa. Khi muốn thì đắm chìm thả lỏng, khi không yêu thì rút lui sạch sẽ. Ở bên anh, điều kiện vật chất không thiếu, phong độ cũng không thiếu, dễ khiến phụ nữ mê muội đến không dứt ra nổi. Nhưng một khi đã yêu, sẽ như rơi vào vực sâu không đáy. Lâu sau, Lâm Yên khẽ kéo lấy vạt áo sơ mi của anh. Tổng giám đốc, em muốn thuốc giải rượu. Mẫn Hành Châu cúi người xuống, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu cô. Vui không? Vậy thì cứ say tiếp đi. Lời nói mang theo chút trêu chọc, giọng điệu lạnh nhạt, khói thuốc mờ mịt, hương vị nicotine nồng nặc. Lâm Yên nhất thời không thể phân biệt nổi nét mặt anh là lạnh lùng hay bỡn cợt. Nhưng rõ ràng anh không có ý định tìm thuốc giải cho cô. Cô tủi thân trách nhẹ. Thật nhẫn tâm, thấy em khó chịu cũng không thèm lo. Nhẫn tâm sao? Mẫn Hành Châu không rõ. Trong mắt anh, đám người kia lúc nào cũng vây quanh Lâm Yên. Chẳng phân biệt nam nữ. Ai cũng thích che chở cô như báu vật. Không có anh, Lâm Yên hoàn toàn có thể tìm được người thay thế. Chẳng bao lâu sau, điện thoại và chìa khóa xe được đưa tới phòng nghỉ. Tần Đào dựa vào cửa, nhìn vào nói, tụi tôi đều uống rồi. Không đưa cô ấy về được, gọi tài xế cũng không ổn. Cô ấy say kiểu này, Mẫn Hành Châu thản nhiên. Cô ấy vẫn còn nhận ra tôi. Tần Đào nghẹn lời, Lâm Yên say mà không biết giấu. Thật chẳng ra làm sao. Anh cười khổ xua tay. Tôi về trước. Người của cậu, tự cậu lo đi. Phòng nghỉ yên tĩnh trở lại. Lâm Yên thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh một vòng rồi bước ra. Cô mệt rã rời, áp mặt vào ngực anh, răng cắn lấy cúc áo sơ mi. Một cái, lại một cái, cứ thế nghịch ngợm. Mẫn Hành Châu ngồi đó, để mặc cô làm loạn. Gương mặt chẳng biểu lộ gì. Lâm Yên bắt đầu làm nũng. Anh đưa em về nhà được không? Mẫn Hành Châu đáp. Phải đợi, anh còn việc chưa xong. Lâm Yên ngoan ngoãn, yên lặng nằm trong lòng anh. Sau đó, người nhà họ Triệu bước vào. Liên hôn giữa họ Triệu và họ Lục chính là chuyện trọng đại. Mà họ Lục lại có quan hệ thân tộc với họ Mẫn. Trong cơn say, Lâm Yên chẳng hiểu nổi bọn họ đang nói gì, nhưng cô đoán được, nhà họ Triệu muốn gắn chặt với họ Mẫn để mở rộng lợi ích. Trên đường về, Mẫn Hành Châu tự mình lái xe, còn Lâm Yên thì không chịu yên lấy một giây, lúc thì kêu nóng, lúc lại đòi dừng xe nôn. Anh giúp cô tháo dây an toàn, cô lại nhào vào ngực anh, cọ nhẹ như mèo con. Ngoài trời lạnh, em không xuống đâu, không muốn xuống, cả người mềm mại như nước áp sát. Mẫn Hành Châu lười nhấc mắt, dám nôn trong xe thử xem. Lâm Yên hừ nhẹ, thì anh có thể đổi xe mà. Mẫn Hành Châu bình thản, xe mới mua. Lâm Yên nghẹt một bụng, có gì mà tự hào, anh thiếu tiền chắc. Nghĩ vậy trong lòng cô lại càng thấy chua xót. Ra vẻ cái gì, em đâu có nôn thật. Mẫn Hành Châu không thèm liếc nhìn, dứt khoát tháo dây an toàn cho cô. Cô biết rõ Mẫn Hành Châu là người có bệnh sạch sẽ. Lâm Yên đành mở cửa xuống xe, mới nhận ra xe dừng ngay giữa cầu lớn bắc qua sông Giang Bắc. Gió đêm sông thổi tới lạnh buốt, đủ để người ta tỉnh táo lại. Cây cầu dài hàng trăm mét, xe cộ lác đác qua lại. Lâm Yên dựa vào lan can, ngước nhìn thành phố bên kia bờ. Ánh đèn lung linh, Mẫn Hành Châu đưa cho cô một chai nước khoáng. Cô uống một ngụm nhỏ, rồi đóng nắp lại, cầm trong tay, quay đầu nhìn anh. Anh tựa vào cửa xe, dáng vẻ lười biếng, lạnh lùng đến tuyệt tình. Một khi rời khỏi ràng buộc trên giấy trắng mực đen, liệu anh còn nhớ được cô là ai? Cách chương.